Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có hai người còn lại, hai người yêu nhau, gắt gao ôm lấy nhau như thế, cái ôm này là duy nhất, cũng là vĩnh hằng. Khi tiếng vỗ tay dưới sân khấu dừng lại, Tiêu Tư Kính mới buông cái ôm ra, mỉm cười nhìn Tô Thế Luân, quay đầu trở về đội đỏ nói, Thế Luân qua cửa, người tiếp theo đi. Tô Thế Luân giả vờ như không có việc gì nói, qua rồi nhỉ. Vậy tôi trở về đội. Trương Thư Bình không muốn làm khó hai người nói, Luân Thần qua cửa, mời trở về đội xanh. Tiếp theo mời Xuyên đội, cậu tới nhé. Lưu Xuyên đứng dậy với một nụ cười trên mặt, được, tôi liền không khách sáo. Nhìn thấy nụ cười của Lưu Xuyên, nhiều thành viên của đội xanh bắt đầu lo lắng. Lần trước mình trừng phạt Lưu Xuyên thảm vậy, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ ra cách thức kinh khủng để trả lại. Nhiều người cúi đầu để giảm độ tồn tại, hy vọng đừng bị điểm danh, nhất là Dương Kiếm Đầu sắp chôn đến ngực rồi. Lưu Xuyên rất nhanh đưa ra phương án, không bằng như vậy đi, chiến thuật ăn miếng trả miếng của Tiêu đội khá hay, tôi cũng thấy thích. Ngày đầu tiên mọi người phạt tôi như nào, giờ làm lại y chang là được. Mọi người, còn có thể như vậy sao? Nếu biết trước thì liền hạ thủ lưu tình rồi, Đường Ngự Phong lập tức nghiêm trang nói, anh chọn cả đội một lúc, cũng không hợp quy tắc. Ngày đó hắn yêu cầu sư huynh nhảy một đoạn nhưng hắn không thể nhảy được. Tạ Quan Nghị cũng nói, Xuyên Thần, cậu muốn một VSC 10 hả? Không tốt lắm đâu, Hứa Hân Nhiên cũng nói, đúng rồi, Xuyên Thần chỉ định gần như toàn bộ đội xanh một lúc, kế tiếp mỗi người ở đội đỏ lại chọn chúng tôi. Mọi người chẳng phải chịu thiệt sao, dựa theo quy tắc chỉ có thể chọn một mới đúng đi. Nếu nhiều nhất chỉ được chọn một người khác làm đạo cụ, Hứa Hân Nhiên yêu cầu Lưu Xuyên cùng Dương Kiếm TK người thật với vũ khí, cũng thật là hài, phải lúng túng thế nào nếu Xuyên Thần yêu cầu cô vác vũ khí của Phật Thiếu Lâm trở thành một đại sư. Quá dọa người, những thành viên đội xanh đồng thời bất mãn, chủ trì Trương Thư Bình quay đầu nhìn Lưu Xuyên, cậu không thể điểm danh cả một đội, nhiều nhất chỉ được chọn hai, được rồi. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn mọi người. Những người khác trước hết bỏ qua, chọn Tứ Lam và Tần Dạ trước, những người khác thờ ra nhẹ nhõm, Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ bị kéo đến cùng lúc. Lưu Xuyên nói, Tứ Lam lúc ấy yêu cầu tôi gọi điện thoại tỏ tình còn Tần Dạ kêu tôi diễn theo kịch bản, đúng chứ? Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ lập tức quay đầu, giả vờ mình không nghe thấy gì hết. Lưu Xuyên mỉm cười nói, hôm nay, hai người chính thức thổ lộ với nhau đi. Bình thường tôi cũng rất mệt khi nghe hai người cãi nhau. Nay muốn thấy hiện trường tỏ tình, thể hiện được sự ngọt ngào, ấm áp. Lần này tôi là đạo diễn. Có qua không do tôi quyết, Lam Vị Nhiên, Tần Dạ, Lưu Xuyên đưa ra đề nghị kéo cả hai người xuống nước cùng lúc, bọn họ nhìn nhau. Đồng thời lộ ra tôi rất ghét bỏ cậu, Tần Dạ nhíu mày nói, có thể hay không đổi đối tượng thổ lộ. Đối với Tứ Lam tôi căn bản không nói nên lời, Lam Vị Nhiên nói, nếu Tần Dạ thổ lộ, tôi sẽ thấy ác mộng, này không phải là kịch bản ấm áp mà là kinh dị rồi. Người xem cười to, Tần Dạ cũng nói, đạo diễn, làm ơn đổi đi, không thì tôi không diễn. Lam Vị Nhiên nói, tôi cũng không diễn đâu, nhìn hai người đồng lòng nhất trí. Lưu Xuyên không có lựa chọn nào đành nói, được rồi, được rồi. Vậy chỉ thay đổi người nhưng vấn đề quy tắc vẫn như cũ, chỉ khi nào đối phương đồng ý mới tính là qua. Tần Dạ tự tin nâng khóe miệng, này quá dễ, để tôi, tổ đạo cụ lập tức đem điện thoại lên sân khấu. Tần Dạ dứt khoát bấm một dãy số, phòng huấn luyện của chiến đội Long Ngâm đang xem trực tiếp thì thấy điện thoại người nào đó vang lên, là Lý Tưởng. Lý Tưởng vội vàng bắt máy. Âm thanh vang vọng ở hội nghị vô cùng phấn khích, hay, dạ dạ, tôi đang xem trực tiếp, anh thật sự gọi cho tôi hả? Anh muốn tôi nói gì, tôi liền nói cho anh nghe. Tôi đang chăm chú lắng nghe này, cậu thật dông dài. Tần Dạ thản thiên nói. Tôi thích cậu, chúng ta cùng liền một chỗ đi, các fans của Dạ Sắc phấn khích cúng bái sát đất. Dạ dạ tỏ tình khí thế vậy ai dám nói không? Dám nói không, trực tiếp dùng bộ cửu âm bạch cốt trảo giết chết. Lý Tưởng cười gãi đầu, đè xuống kích động, ôn nhu nói, tôi chưa nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi. Tần Dạ nói từng chữ, tôi, thích, thích, cậu. Nghe rõ chưa? Lý Tưởng nói, tôi còn muốn nghe lần nữa. Khán giả, tên khốn này chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ phỏng chừng là vui vẻ đến hỏng. Tần Dạ nhíu mày nói, tốt thôi, nếu như cậu không đồng ý, tôi gọi người khác. Lý Tưởng vội vàng nói, đừng đừng đừng. Tôi đồng ý. Cực kỳ đồng ý. Liền cùng một chỗ. Tôi cũng thích anh, thanh niên ngây ngô khiến khán giả cười vang. đại sư này đúng là kẻ dở hơi. Tần Dạ không nhịn được mỉm cười nói, vậy mới đúng, tôi cúp. Gác điện thoại xong nhìn Lưu Xuyên, qua rồi ha. Lưu Xuyên kinh ngạc nói, Lý Tưởng từ lúc nào dễ nói chuyện vậy? Có thật không vậy? Tần Dạ tâm tình vô cùng tốt, dù sao cũng qua rồi người tiếp theo. Lý Tưởng tại sao đột nhiên bỏ qua cho Tần Dạ, Lưu Xuyên nhất thời không đoán ra, có lẽ bởi vì số lần Lý Tưởng TK cùng Tần Dạ nhiều nên mối quan hệ tốt đẹp, hay bởi vì cậu ta không muốn khiến Tần Dạ bối rối. Tần Dạ dễ dàng thông qua khiến Lưu Xuyên rất ngoài ý muốn. Đến lượt Tứ Lam khẳng định không dễ vậy, Lưu Xuyên ôm cánh tay xem kịch vui nói, Tứ Lam, gọi lẹ nào. Tứ Lam nghĩ một hồi liền gọi cho tiểu thiếu niên Dư Hướng Dương, tiểu Dư khi nhận điện thoại rất kinh ngạc. Nhìn ID dãy số từ Thượng Hải, liền biết là từ hiện trường Carnival, cậu lập tức đứng lên hưng phấn mà nhận điện thoại, đội phó hả, muốn thổ lộ sao? Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, ừm, tôi thích cậu lắm, tiểu Dư ở cùng tôi một chỗ được không? Tiểu Dư nói, không được, tôi mới vừa đến 18 tuổi, chưa muốn yêu đương. Khán giả xem trực tuyến cũng cười chết với màn này, cậu thiếu niên này có thể xem là vấn đề lớn cho Tứ Lam. Lam Vị Nhiên bất lực nói, tôi đang ở Carnival, cậu không xem trực tiếp sao? Trước đó Xuyên đội gọi Trạch Văn, Dạ Dạ gọi Lý Tưởng đều dễ dàng qua, sao cậu không học tập bọn họ giúp tôi qua cửa? Ngoan, đồng ý lẹ lên, Tiểu Dương nghiêm túc nói, không được, tôi là người có nguyên tắc. Xem Tiểu Dương nghiêm trang cùng Tứ Lam tranh luân, mọi người trong phòng huấn luyện của chiến đội Long Ngâm cười nghiêng ngả. Lý Tưởng giơ ngón tay cái, Tiểu Dư, cậu mạnh nhất, Tứ Lam khẳng định muốn đánh chết cậu. Ngô Trạch Văn đối với Tứ Lam biểu thị sự đồng tình. Lam Vị Nhiên tiếp tục nói, Tiểu Dư đồng học, nếu cậu không đồng ý, có tin tôi trở về trực tiếp lấy mạng cậu không? Tiểu Dư nói, Xuyên đội đâu rồi? Đội phó muốn giết tôi. Lưu Xuyên lại gần nói, yên tâm, tôi bảo kê cho cậu. Có đội trưởng bảo kê, lá gan Tiểu Dư càng lớn, Tứ Lam, tôi không đồng ý cùng một chỗ với anh đâu. Tình cảm với tôi là thứ rất là nghiêm túc. Không đùa giỡn được, lần này anh khẳng định không qua cửa rồi, Lam Vị Nhiên. Thật muốn trở về giết cậu ta, Tiểu Dư tiếp tục hỏi, nhân tiện, nếu không qua được có bị trừng phạt không? Ngữ khí còn rất hưng phấn, chủ trì Trương Thư Bình giải thích, nếu không qua cửa, phải tiếp tục chơi trò chơi cho tới khi tìm được ai đó giúp cậu ta qua cửa. Gọi điện thoại thổ lộ, từng có một lần ở hội nghị, Lưu Xuyên bị chỉnh ác gọi điện thổ lộ, cùng người bày tỏ vô số lần. Gọi đến 10 người vẫn chưa qua cửa. Lưu Xuyên muốn khóc, cuối cùng gọi cho người thứ 11 tại Hoa Hạ là Lương Hải Tân, Tiểu Lương tương đối mềm lòng mới bỏ qua cho anh. Năm nay bởi vì có Trạch Văn nên Lưu Xuyên mới thành công với chỉ một lần gọi, có học bá đúng là thật tuyệt vời. Tần Dạ cũng dễ dàng qua cửa, đáng thương cho Tứ Lam gặp Dư Hướng Dương là tiểu quỷ, rối rắm nửa ngày vẫn bị từ chối, không thể qua cửa. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ gọi Giang Thiếu Khuynh, Thiếu Khuynh, tôi thích cậu, có thể cùng một chỗ với tôi không? Thiếu Khuynh mỉm cười nói, thật xin lỗi đội phó, tôi đối với chuyện tình cảm cũng phi thường nghiêm túc, không có cách nào đồng ý với anh. Lam Vị Nhiên gác điện thoại, tiếp tục gọi Từ Sách, A Sách, tôi rất thích cậu, cũng thích chó của cậu. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng Jojo được không? Từ Sách quyết đoán nói, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lam Vị Nhiên, sau vài cú điện thoại đều bị cự tuyệt. Dường như những người ở liên minh đều liên thủ trừng phạt anh. Lam Vị Nhiên nhìn Lưu Xuyên bất lực nói, có thể đổi game không? Gọi điện thoại tỏ tình này năm nào cũng chơi, không sáng tạo chút nào. Đây là hạng mục truyền thống. Lưu Xuyên nói, nếu cậu không thể qua được cùng đừng vô lại đổ thừa. Lam Vị Nhiên nghĩ nói. Có thể hay không tôi tìm ai đó giúp tôi qua cửa tại hiện trường. Tại hiện trường Lưu Xuyên kinh ngạc nói, cậu nói 20 vị tuyển thủ trên đài và cùng khán giả bên dưới. Trương Thư Bình vội nói, người xem không tính, nếu trực tiếp gọi fans lên, thì fans nhất định nguyện ý giúp anh qua cửa. Nếu vậy thì sẽ tạo nên tiền lệ, sau này cũng không còn ý nghĩa nếu ai cũng tìm fans hỗ trợ, tôi không gọi khán giả. Bị chọc thủng tâm tư, Lam Vị Nhiên đành nói, chỉ chọn trên sân khấu. Lưu Xuyên cùng Trương Thư Bình nhìn nhau, gật đầu đồng ý, được, nếu có thể tìm được thì liền qua cửa. Lam Vị Nhiên nhìn quanh một hồi, trần mặt một lúc rồi dừng lại trước mặt Diệp Thần Hy nói, Diệp Thần Hy tiến lên một bước, vâng. Lam Vị Nhiên nói, tôi thích cậu, chúng ta cùng một chỗ đi. Khoảnh khắc nói ra lời kia, Lam Vị Nhiên lập tức trợn tầm mắt, chột dạ không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Thần Hy. Nếu không phải bị toàn bộ thành viên Long Ngâm từ chối qua điện thoại. Anh cũng không nghĩ ra chủ ý tỏ tình với đồ đệ này, Diệp Thần Hy tự hồ không có kinh ngạc khi nghe những lời này, khẽ mỉm cười nói, được, Lưu Xuyên, khán giả. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Xuyên, qua cửa chưa? Lưu Xuyên cùng các tuyển thủ khác cạn lời. Lam Vị Nhiên kéo đồ đệ, một ngoại binh viện trợ đầy quyền năng, khiến mọi người bất lực. Cũng không còn gì để nói, khán giả cũng có chút ngây dại. Họ không nghĩ tới Diệp đội lại ôn nhu và dễ nói chuyện như vậy. Ngay khi Tứ Lam vừa mở miệng thì anh đã gật đầu đồng ý luôn, thế là Tứ Lam qua cửa dễ dàng. Nhiều người chưa phát hiện ra khoảnh khắc Diệp Thần Hy nói chữ được kia, ánh mắt lập tức trở nên rất phức tạp, đáy mắt có chút bi thương, lại tràn ngập hoài niệm, như thể chứa đầy những ký ức không thể nào quên. Chỉ có Lâm Vũ Phàm nhận thấy được điều này, đáy lòng cũng không khỏi thở dài vì Diệp Thần Hy. Tôi thích cậu, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Diệp Thần Hy nghe được Lam Vị Nhiên nói những lời này. Thật lâu về trước, tại Carnival mùa hè lần thứ ba, lúc ấy Lam Vị Nhiên vẫn là đội trưởng của Lạc Hoa Từ, anh cũng thua trận đoạn đấu, bị yêu cầu gọi điện thổ lộ, anh liền gọi về Lạc Hoa Từ. Người nhận điện khi đó cũng là Diệp Thần Hy. Anh cũng nói qua điện thoại, Tiểu Diệp, tôi thích cậu, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Tại thời điểm đó Diệp Thần Hy chỉ là thiếu niên 16 tuổi chưa ai biết tên, chỉ ở trại huấn luyện của Lạc Hoa Từ mỗi ngày cùng học kỹ năng, đấu pháp và chiến thuật với sư phụ. Khi đó Lam Vị Nhiên cũng còn trẻ và còn chưa chín chắn. Có tinh thần nhiệt huyết cao. Khi bố anh còn chưa qua đời và còn có nhóm tuyển thủ đầu tiên của Lạc Hoa Từ bên cạnh, là đội trưởng, anh tràn ngập tự tin có thể dẫn dắt Lạc Hoa Từ giành chức vô địch. Thiếu niên Diệp Thần Hy thì lại chỉ có thể giấu đi tình cảm đối với sư phụ vào sâu trong tim. Khi nhận được điện thoại thổ lộ từ Carnival thì cố gắng đè nén tiếng tim đập mãnh liệt, không do dự nói, được. Lam Vị Nhiên thuận lời qua cửa và tiếp tục tham gia trò chơi sự thật hay đại mạo hiểm ở hiện trường. Chỉ có thiếu niên Diệp Thần Hy mất ngủ cả đêm chỉ vì câu tôi thích cậu qua điện thoại. Đảo mắt đã rất nhiều năm qua đi, bố của Lam Vị Nhiên qua đời, nản lòng giải nghệ, sau đó tham gia đội ngũ cùng Lưu Xuyên quay trở lại. Diệp Thần Hy cuối cùng cũng trưởng thành và có đủ năng lực, trách nhiệm để trở thành đội trưởng thứ hai của chiến đội Lạc Hoa Từ. Bọn họ lại gặp nhau ở Carnival mùa thứ 13. Từ mùa thứ ba đến mùa thứ 13, 10 mùa tất cả, cũng đủ 5 năm, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Lần này không còn là thổ lộ qua điện thoại nữa mà sau khi Lam Vị Nhiên bị cự tuyệt nhiều lần, anh giáp mặt nói ra câu kia. Tôi thích cậu, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, được. Giống như chàng thiếu niên 16 tuổi trở về, không chút do dự, không chút trễ nải. Không ai biết nụ cười của người con trai này che giấu bao nhiêu xót xa dưới đáy lòng. Cậu là người mong ước những lời Lam Vị Nhiên nói là chân thành, nhưng không, nó cũng chỉ trò chơi đại mạo hiểm tại Carnival mà thôi. Trò chơi này đã chơi rất nhiều năm, nhưng độ yêu thích của mọi người đối với nó đều không biết chán, nhưng ai có thể biết được, người nhận được điện thoại và nghe được những lời thổ lộ ấy mang theo tâm tình gì khi nói đồng ý. Hôm nay để Lam Vị Nhiên qua cửa không chút do dự như thế, cùng chỉ muốn nói cho anh biết là, sư phụ, bất luận là thời điểm nào đi nữa, Diệp Thần Hy vẫn luôn ở bên cạnh người. Chưa từng rời đi, đại khái là Lam Vị Nhiên chột dạ, sau khi tìm đồ để tới hỗ trợ thì vẫn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Diệp Thần Hy, mà đi tới ngồi bên cạnh Tần Dạ. Diệp Thần Hy cũng không phản ứng lại với chuyện này, hắn rất kiên nhẫn, cũng có thể đợi, hắn sẽ chờ một ngày Lam Vị Nhiên hoàn toàn tháo bỏ phòng tuyến trong lòng, chân chính tiếp nhận hắn. Mà ngày này, rõ ràng còn rất xa, có điều năm đó khi Lam Vị Nhiên nói đùa với đồ đệ thì thái độ hoàn toàn vô tâm vô phế. Vậy mà hôm nay lại chột dạ không dám nhìn hắn, chẳng phải là tiến bộ rõ ràng sao? Diệp Thần Hy mỉm cười liếc qua chỗ sư phụ, quả nhiên Lam Vị Nhiên lập tức nhìn sang hướng khác. Trò chơi, trúc OD, vẫn tiếp tục, lần này Lưu Xuyên chỉ gọi ra hai người Tứ Lam và Tần Dạ của Long Ngâm, những tuyển thủ khác của đội xanh cũng thở phào. Không rơi vào tay Xuyên Thần thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu không hắn ăn miếng trả miếng bắt lặp lại toàn bộ trừng phạt ở ngày đầu tiên thì cả làng sẽ khóc mất. Kế tiếp là Lộc Tường. MC hỏi, Tiểu Lộc muốn chọn ai nào? Đội xanh còn nhiều người như thế cứ thoải mái mà chọn, Lộc Tường vào đầu nghĩ nghĩ, nói, tôi gọi Thiệu đội, chơi trúc, hỏi mấy câu, Thiệu Trạch Hàng đứng dậy, bình tĩnh nói, câu gì? Em hỏi đi, Lộc Tường hỏi, có thể mời em mấy bữa đồ ăn Thượng Hải Chính Tông không? Người xem cười ná thở, MC Tô Đồng bất ngờ thiếu chút nữa nhai luôn micro, Lộc Thần, cậu quá trâu rồi, Thiệu Trạch Hàng không biết làm sao, gật đầu nói. Không thành vấn đề, Lộc Tường cười nói, vậy khi nào bắt đầu đi ăn? Em sợ anh bận quá quên mất, Thiệu Trạch Hàng nói, ngày mai mời em đi luôn, tháng này đưa em đi ăn hết Thượng Hải được chưa? Lộc Tường gật đầu, được. MC Trương Thư Bình bất đắc dĩ nhìn cậu, Lộc Thần, đây là cách trừng phạt của cậu sao? Lộc Tường nghiêm túc nói, đúng vậy, tôi hỏi xong rồi, sau đó liền vui vẻ về chỗ. Mọi người, xem ra trừng phạt chân chính của Lộc Tường chính là bắt đối phương mời cậu ăn cơm, vừa đơn giản thô bạo lại rất thực dụng. Những tuyển thủ khác trừng phạt tại Carnival, hết chương trình là hết, Lộc Tường lại có cái nhìn lâu dài, ăn uống cả một tháng nữa đều bắt Thiệu đội chi tiền. Thủ đoạn lừa gạt thông minh khiến người ta bái phục. Đến lượt Lương Hải Tân, cậu gọi đội phó Tạ Quang Nghị ra hát một bài, Tạ Quang Nghị là người nghiêm túc, khi hát cũng chọn nhạc cũ kinh điển, giọng nói chính trực nghe rất giống đọc thơ diễn cảm. Lão Miêu cũng gọi Bạch Hiên ra hát, Bạch Hiên tính tình ôn hòa, bình thường cũng thích cười, giọng hát cũng rất dịu dàng khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Trần Tuấn Phi gọi sư phụ Đường Ngự Phong ra làm ảo thuật, mọi người rất khiếp sợ, không ngờ đội trưởng Đường Mặc Liệt lại biết làm ảo thuật. Những lá bài xuất hiện chớp nhoáng trong tay khiến người ta hoa cả mắt. Chu Mộc gọi Hứa Hân Nhiên lên nhảy một đoạn cha cha cha. Hân Nhiên tuy nhỏ người nhưng khi nhảy múa lại rất có sức sống, nhảy một đoạn liền nhận được tiếng vỗ tay cổ vũ trên khán đài. Đến lượt Phương Chi Diên, hắn cũng không do dự mà gọi đội phó Dương Kiếm nhà mình. Dương Kiếm tới nói một câu tao giờ Twist đi. Dương Kiếm đi lên hồi hộp nhìn hắn, tao giờ Twist à? Nói gì? Phương Chi Diên nói một câu đơn giản thôi. 4 là 4, 10 là 10. 14 là 14, 40 là 40, nói liên tục 5 lần thì coi như qua. Dương Kiếm gật đầu, bắt đầu niệm, 4 là 4, 10 là 10, 14 là 10 bóng, 40 là 40, đừng bảo là nói 5 lần, lần đầu đã gục rồi. Khán giả cười té ghế, nghe Dương Tiểu Kiếm vật vã nói tao giờ Twist mà cảm giác như lưỡi không đưa ra nổi nữa. Lưu Xuyên nhịn không được nói, cậu vương lưỡi thẳng ra rồi nói, sao lại ngắn tục vào thế kia, 4 với 10 khó phân biệt lắm à. Dương Kiếm dở khóc dở cười, từ bé cậu đã ghét chơi tao giờ Twist rồi, cảm giác lưỡi thắt nút vào được luôn. Phương Chi Diên mỉm cười chậm rãi nói lại, nói cùng tôi nào, 4 là 4, 10 là 10, 14 là 14, 40 là 40. Dương Kiếm nghiêm túc tụng vài lần, càng nói càng loạn, 40 trong miệng cậu liền biến thành 40, 14 thì thành 10 bóng. Phương Chi Diên vừa buồn cười vừa cảm thấy người này sao mà đáng yêu, tuy trêu đùa Dương Kiếm khiến tâm tình hắn rất khoái trá. Nhưng thấy bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của Dương Kiếm thì lại không nỡ bắt nạt cậu nữa, chưa kể ông anh Xuyên Thần còn đang ở đây nên cũng không thể quá phận. Phương Chi Diên đành khoát tay nói, được rồi, tha cho cậu. Dương Kiếm cảm kích nói, cảm ơn đội trưởng. Thực ra câu tao giờ Twist này của Phương Chi Diên đã coi như đơn giản rồi, cả câu chưa được nổi 20 chữ, rõ ràng là nương tay với cậu. Nếu bắt cậu hát mới là gây khó dễ, khi hát giọng cậu lạc tông một cách cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ mất mặt. Hôm nay giai đoạn trừng phạt khá hài hòa, trừ lúc bắt đầu Tiêu đội bắt Luân Thần trả lời câu hỏi, Lưu Xuyên bắt Tứ Lam và Tần Dạ tỏ tình, những đội khác đều kéo đồng đội ra biểu diễn tài năng như ca hát, khiêu vũ, làm ảo thuật, khiến khán giả rất thỏa mãn. Đến khi toàn bộ các thành viên đội xanh bị gọi tên xong thì đã 10 giờ tối. Trương Thư Bình mỉm cười nói, trò chơi đến đây là kết thúc, Carnival mùa hè lần thứ 13 cũng chính thức hạ màn. Xin đặc biệt cảm ơn các bạn khán giả đã tới tận nơi ủng hộ chương trình. Tô Đồng cũng cúi đầu nói, cũng chân thành cảm ơn cộng đồng mạng đã chú ý tới chương trình của chúng tôi. Cuối tuần này chúng ta lại bắt đầu đi tới vòng play-off của giải đấu Võ Lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi trực tiếp các trận đấu, ủng hộ cho đội tuyển và tuyển thủ mình yêu mến. Trương Thư Bình nói, trước khi 20 đại thần ra về, tôi có đề nghị thế này, chi bằng để mọi người cùng hát một bài được không? Đề nghị này lập tức khiến toàn bộ người xem tại hiện trường nhiệt liệt hoan hô. Trương Thư Bình hỏi, mọi người hát bài gì? Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, lại gần Trương Thư Bình nói ra một cái tên. Trương Thư Bình gật đầu, nói với mọi người vài câu. Tô Đồng xoay người tìm bộ phận kỹ thuật bắt đầu phát nhạc đệm. Nhạc dạo đầu vang lên khắp khán phòng, là bài hát mà mọi người nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Đội trưởng đội đỏ Tiêu Tư Kính mở đầu hát đoạn thứ nhất, chất giọng trầm thấp được khuếch đại qua micro truyền qua loa khắp hiện trường. Bao năm trôi qua vẫn chỉ mình tôi. Trải qua bao phong ba bão táp, đến lượt đội trưởng đội xanh Lam Vị Nhiên. Tứ Lam không biết hát, quay đầu đưa micro cho Diệp Thần Hy mỉm cười hát lên, nước mắt từng rơi, lỗi lầm từng mắc, nhưng lòng kiên định vẫn mãi khắc ghi. Lưu Xuyên hát, phải yêu thật lòng bạn mới thấu hiểu, những khi cô đơn, quay đầu lại nhìn. Nốt cao của Tần Dạ rung động toàn trường, từng có một giấc mơ, từng có bạn trong lòng. Mọi người bắt đầu đồng ca, bạn tôi ơi một đời luôn cùng nhau sánh bước, những ngày tháng ấy giờ đã không còn, một câu nói sẽ theo ta suốt cả đời người, một tấm chân tình. Một chén rượu nhạc, có bạn ở bên tôi sẽ chẳng còn cô đơn nữa, một tiếng bằng hữu, chỉ bạn mới hiểu. Vẫn còn tổn thương, vẫn còn đau khổ, cũng phải bước tiếp vì còn có tôi đây. Giai điệu quen thuộc, giọng hát của rất nhiều đại thần hòa chung một nhịp, có trầm thấp ổn trọng, có tao nhã, lại có cao ngạo lạnh lùng, cũng có vui tai. 20 giọng hát hòa vào nhau tại Carnival, vang vọng quẩn quanh, bay đến tận trời xanh. Có lẽ rất nhiều năm sau bọn họ vẫn sẽ nhớ mãi cảnh này, tại hiện trường Carnival mùa giải thứ 13, Lưu Xuyên đề nghị cùng nhau hát vang khúc ca Bằng Hữu. Thậm chí rất nhiều người xem tại hiện trường cũng rưng rưng nước mắt, vì biểu hiện phấn khích của các đại thần, cũng vì tình bạn đáng trân trọng biết bao. Đúng vậy, chẳng cần nhiều lời, chỉ có hai chữ đơn giản, bạn bè. Những năm gần đây, dù vắt óc bày mưu tính kế về chiến thuật cũng được, hay khi lên sân đấu đối chọi gay gắt người chết ta sống cũng không sao, sau khi xuống khỏi sân thi đấu, bọn họ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Họ đều vì trò chơi này mà đánh đổi bao mồ hôi công sức, họ đều vì đội tuyển của mình mà cố gắng, họ cũng vì giấc mộng giành chức quán quân mà không hề ngơi nghỉ, dũng cảm tiến lên. Các đội trưởng trong liên minh, khoảnh khắc này bỗng trở nên ăn ý không cần mở lời. Tiếp sau đây sẽ là vòng play-off tàn khốc. Đội ngũ có suất được vào tất nhiên sẽ rất vui, đội nào bị đào thải cũng không tránh khỏi thất vọng. Nhưng bọn họ biết, dù kết quả cuối cùng ra sao, thì họ cũng sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì tất cả mọi người sẽ dốc hết toàn lực để một ngày kia có thể đoạt được cúp vàng. Carnival mùa giải thứ 13, kết thúc trong tiếng hát động ca của mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc vòng play-off khốc liệt đã chuẩn bị bắt đầu. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đêm xuống, Tứ Lâm kéo Tần Dạ đi ăn khuya, Lưu Xuyên về khách sạn một mình, vừa vào phòng bệnh nhân cơ hội gọi điện cho Ngô Trạch Văn. Lúc đó Ngô Trạch Văn đang sắp xếp hành lý ở Trường Sa, nhận điện thoại liền thuận miệng nói, tôi đang xếp hành lý đây, sáng mai sẽ đưa mọi người tới sân bay đúng giờ. Lưu Xuyên không khỏi mỉm cười, nói, tôi gọi điện cho em cũng không phải để hỏi chuyện này. Ồ, Ngô Trạch Văn gấp quần áo nhét vào vali, kẹp điện thoại bên tai, nói, vậy có chuyện gì, tôi nhớ em, Lưu Xuyên nói. Ngô Trạch Văn đánh rơi điện thoại cái bập xuống đất, bình tĩnh nhặt lên trượt thử, xác định không làm sao mới nói tiếp, ừ, nghe giọng cậu bình tĩnh như thế, Lưu Xuyên nhất thời buồn bực, em đáp lại tôi bằng mỗi chữ từ thôi à. Ngô Trạch Văn đỏ cả tai, nhẹ giọng nói, chữ này có ý là, tôi cũng nhớ anh. Lưu Xuyên nghe vậy lập tức khoái trá, vậy mới đúng, Ngô Trạch Văn nghĩ Lưu Xuyên mặt dậy như thế nhưng đôi khi vẫn dỗ rất dễ. Trầm mặc một lúc, Ngô Trạch Văn gấp xong quần áo cho vào vali. Đứng dậy hỏi, anh đang ở trong khách sạn à? Tần Dạ và Tứ Lam đâu? Hai người đó rủ nhau đi ăn đêm rồi, nên lúc này tôi mới gọi cho em được. Nói tới đây Lưu Xuyên nhịn không được mà oán thán, mấy ngày nay Dạ Dạ cứ kè kè bên cạnh, em biết cậu ta tin như nào rồi còn gì? Tôi sợ cậu ta nhìn ra được cái gì nên mới không gọi cho em. Có điều tôi nhớ em lắm, đêm qua còn mơ thấy em đó, tai Ngô Trạch Văn càng đỏ thêm, anh đừng có buồn nôn như thế được không? Lưu Xuyên cười cười. Tưởng tượng bộ dạng học bá nhà mình đỏ hết cả tai liền thấy kích động. Hít sâu một hơi, hắn đành lãng qua chuyện khác, phải rồi, ở đội có chuyện gì không? Mọi người chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Ngô Trạch Văn nói, yên tâm, mấy ngày nay mọi người đều huấn luyện đúng giờ, cảm giác cũng trở lại rồi, tôi để bọn họ nghỉ sớm, sáng mai đúng 7 giờ xuất phát ra sân bay, đến Thượng Hải chắc khoảng 11 rưỡi, vừa vặn đi ăn trưa luôn, đội trưởng tạm thời đảm đang quá nha. Những lời này của Lưu Xuyên là thật lòng khen ngợi. Ngô Trạch Văn nói, mọi người đều rất tự giác, tôi cũng không cần lo nhiều, chỉ bố trí hạng mục huấn luyện thôi. Lưu Xuyên mỉm cười nói, ngày mai tôi sẽ ra sân bay đón mọi người, em xếp xong hành lý thì ngủ sớm đi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Ngô Trạch Văn cúp máy. Lúc này vừa vặn có người tới gõ cửa, xoay người mở cửa thì thấy Từ Sách và Giang Thiếu Khuynh ông Jojo đứng bên ngoài. Từ Sách mặt không đổi sắc, Giang Thiếu Khuynh lại mỉm cười hỏi, Trạch Văn. Lần này tới Thượng Hải đánh play-off mất một tháng, tôi có thể đem Jojo theo không? Ngô Trạch Văn giật mình, sao lại hỏi tôi? Giang Thiếu Khuynh nói, cậu là đội trưởng tạm thời, Xuyên đội nói có việc thì hỏi cậu, mang theo Jojo đúng là hơi bất tiện. Có điều A Sách định đánh play-off xong sẽ đi du lịch luôn, đến khi đó sẽ để Jojo ở trong nhà bên Thượng Hải. Tôi nghĩ chúng ta phải rời Trường Sa lâu như thế, để Jojo cho dì Tôn chăm tôi cũng không yên tâm, thà nhân lần này mang nó theo luôn. Jojo cọ đầu vào tay Ngô Trạch Văn như muốn lấy lòng, gâu gâu, Ngô Trạch Văn xoa đầu nó, nói, lần này bên liên minh lo khách sạn tại Thượng Hải, tôi không biết khách sạn có cho mang thú nuôi vào không, chờ một chút để tôi hỏi Lưu Xuyên. Dứt lời cậu liền cầm điện thoại lên ấn số điện thoại của Lưu Xuyên, đường dây vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói mang ý cười bên tai, sao vậy? Chưa gì đã nhớ tôi rồi à, cũng may mà tiếng không lớn nên bọn Giang Thiếu Khuynh không nghe thấy, Ngô Trạch Văn vội nói, tôi có chuyện nghiêm túc cần hỏi anh, Thiếu Khuynh muốn mang Jojo theo, anh thử hỏi khách sạn có cho phép mang thú cưng vào không, không được thì để còn nghĩ cách. Ồ, Lưu Xuyên hơi thất vọng thở dài, em nghiêm nghị nói chuyện ở đội thế này tôi hơi không quen. Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, mau đi hỏi đi, học bá nhà hắn rất có dáng dấp đội trưởng rồi, Lưu Xuyên mỉm cười nói, tuân mệnh, để tôi đi hỏi. Lưu Xuyên đặt điện thoại bên cạnh, gọi bằng máy trong phòng xuống Lễ Tân hỏi rõ ràng rồi nói lại với Ngô Trạch Văn, khách sạn này không cho phép mang pet vào, có đối diện khách sạn có một cơ sở trong pet thuận tiện cho du khách muốn gửi nuôi thú cưng. Em cứ bảo từ sách đưa Jojo tới đi, gửi nuôi ở bên đó là được. Ngày mai khi ký gửi ở sân bay thì chú ý một chút, muốn mang theo vật nuôi thì phải đi sớm, đừng đến sát giờ. Ngô Trạch Văn gật đầu nói, từ tôi biết rồi, BB. Vừa cúp điện thoại thì Tần Dạ mở cửa vào, thấy Lưu Xuyên hạ máy xuống liền thuận miệng hỏi, điện thoại với Ngô Trạch Văn à? Lưu Xuyên cười, sao cậu biết là Trạch Văn, chẳng phải cậu bảo Trạch Văn làm đội trưởng lâm thời sao? Tần Dạ bình tĩnh nói, chắc chắn là cậu đang hỏi chuyện ở đội, đoán đúng chưa? Không sai, tin mắt gớm, Lưu Xuyên cũng không giải thích thêm, nói qua chuyện khác, cậu với Tứ Lam đi ăn gì mà về muộn thế, tìm bừa một cái nhà hàng để ngồi nói chuyện thôi. Tần Dạ dừng một chút, nói, cậu có thấy thái độ của Tứ Lam đối với Diệp Thần Hy có chút kỳ lạ không? Diệp Thần Hy, Lưu Xuyên nghi hoặc nói, kỳ lạ ở điểm nào? Tần Dạ thản nhiên nói, hôm nay lúc tỏ tình trên sân khấu cậu không để ý à? Tứ Lam không tìm được ai liền theo bản năng lôi đồ đệ ra giúp cậu ta. Lần trước ở kịch vờ cũng thế, mọi người nhau lên bắt Tứ Lam hát, cậu ta liền gọi điện thoại tìm Diệp Thần Hy giúp. Có rất nhiều lúc, một người hành động theo bản năng không hề ý thức được việc mình làm. Tôi có cảm giác cậu ta rất ỷ lại vào đồ đệ, gặp chuyện gì khó đều tìm Diệp Thần Hy. Lưu Xuyên đăm chiêu sờ cằm, hình như đúng thế thật. Tần Dạ nhìn Lưu Xuyên, nghiêm túc nói, thực ra tôi không có ý kiến gì về tình thầy trò của hai người họ, Tứ Lam có đồ đệ tốt như thế tôi cũng mừng cho cậu ta. Nhưng dạng ỷ lại vô thức này của Tứ Lam với Diệp Thần Hy khi rơi vào thời khắc thi đấu mấu chốt có lẽ sẽ là nhát đao trí mạng. Trận tiếp theo với Lạc Hoa từ tôi đề nghị tốt nhất đừng để cậu ta chỉ huy. Cậu là đội trưởng nên tôi buộc phải nhắc cậu chuyện này. Tần Dạ khi nói chuyện sẽ rất thẳng thắn, có vấn đề sẽ nói thẳng mặt, Lưu Xuyên cũng không lấy làm bất ngờ. Nhìn Tần Dạ nói thế Lưu Xuyên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đại khái là vì Lam Vị Nhiên sau khi trở về thì bạn bè năm đó đều giải nghệ cả rồi. Đội viên cũ của Lạc Hoa Từ không còn một ai, người bạn tốt nhất là đội phó Lạc Hoa Từ năm đó cũng quy ẩn giang hồ. Trong cả liên minh chuyên nghiệp thì người cậu ta quen thuộc nhất chỉ còn lại mỗi Diệp Thần Hy. Khác với Lưu Xuyên, mấy năm nay vẫn qua lại với mấy người Lão Tiêu, Thiệu Đội, lại có cả hai sư đệ Tạ Đường, đồ đệ Tiểu Lộc cùng sư môn thường xuyên hẹn hò ăn cơm. Bạn bè trong liên minh của Lưu Xuyên rất đông, dù giải nghệ quay về cũng chưa bao giờ thấy cô đơn. Nhưng Lam Vị Nhiên thì khác, anh rời liên minh tròn 3 năm, hoàn toàn không biết gì về những thay đổi của liên minh võ lâm chuyên nghiệp trong 3 năm này. Trong 3 năm có người mới nào, đội nào mới thành lập anh cũng hoàn toàn mờ mịt, rời đi 3 năm rồi lại trở về. Liên minh đã thay đổi quá nhiều, toàn bộ bạn bè đều không còn, game cũng khác nhiều so với năm xưa, cảm giác cảnh còn người mất này sẽ khiến người ta thấy hoang mang. Nhưng cá tính anh mạnh mẽ, không hề để lộ ra sự mông lung trong lòng này. Tuy rằng thường ngày biến nhát, nhìn qua không tim không phổi, nhưng đôi khi liệu cậu ấy có thấy khó chịu hay không? Trước đây Lưu Xuyên vẫn không nghĩ đến chuyện này, giờ nghe Tần Dạ nói liền nhận ra ngay, bạn bè cũ đi hết, chỉ mình anh trở về. Liên minh đổi thay nghiêng trời lệch đất chưa nói, đội tuyển Lạc Hoa từ một tay sáng lập cũng hoàn toàn biến đổi. Nếu không phải đáy lòng vẫn còn đam mê chống đỡ, có lẽ đã sớm từ bỏ. Chuyện anh ỷ lại với người mình thân quen nhất cũng là phản ứng bình thường, dù gì thì Diệp Thần Hy cũng là đồ đệ chân truyền của anh, là người từng sớm tối ở chung với anh, là người vẫn luôn ở lại liên minh chờ anh trở về sau bao năm xa cách. Lưu Xuyên cẩn thận cân nhắc, mở miệng nói, tôi rất hiểu sự ỷ lại của Tứ Lam đối với Diệp Thần Hy. Nếu như tôi giải nghệ 4-5 năm rồi mới trở về, mấy cậu đã rời đi hết, liên minh chỉ còn lại Lộc Tường hay Lý Tưởng, tất nhiên tôi cũng sẽ có cảm giác thân thiết đặc biệt với bọn họ, kiểu niệm tình cũ này là chuyện bình thường, không liên quan tới việc chỉ huy hay thi đấu đâu. Cậu nói thế cũng không đúng, giữa cậu và Lộc Tường hay Lý Tưởng đều là tình thầy trò thuần túy. Tần Dạ không khách khí phản bác lại quan điểm của Lưu Xuyên, nhíu mày nói, ý tôi là cảm tình của Diệp Thần Hy và Tứ Lam khác hoàn toàn. Không phải là tình thầy trò đơn thuần, Tứ Lam vô thức ỷ lại, Diệp Thần Hy bảo hộ vô điều kiện, cái gì cũng có chút, hơi quá, được rồi, Lưu Xuyên cười cười, nói, kể cả thế thì tôi vẫn tin tưởng Tứ Lam, cũng như tôi tin cậu vậy. Tần Dạ nghi hoặc, liên quan gì đến chuyện tin hay không tin, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Tần Dạ, vì tôi biết hai cậu đều là người có trách nhiệm, sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến Long Ngâm, cậu thừa nhận không? Tần Dạ không thể phản bác. Lưu Xuyên nói tiếp, thực ra Tứ Lam rất thông minh, tôi nghĩ cậu ấy có thể xử lý tốt chuyện này. Còn về chuyện cho ai chỉ huy khi vào playoff thì sẽ bàn sau. Lạc Hoa Từ không cùng bảng với chúng ta, bây giờ chưa phải lúc đau đầu chuyện này. Nếu thật sự phải đánh với Lạc Hoa Từ, nếu Tứ Lam không muốn chỉ huy thì vẫn còn cậu, còn tôi, đội mình thiếu gì chứ không thiếu chỉ huy, khỏi lo. Tần Dạ, nếu đội trưởng mấy đội khác mà nghe câu này có lẽ sẽ học máu tại chỗ. Hắn dễ dàng bỏ qua đề tài này, Tần Dạ bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu được Lưu Xuyên làm vậy rất có phong thái của đội trưởng, có lẽ bản thân hơi cả nghĩ rồi. Nếu Lưu Xuyên tin tưởng Tứ Lam có thể xử lý tốt, Tần Dạ cũng nguyện ý tin tưởng Tứ Lam một lần. Lúc này, Diệp Thần Hy đang ở trong phòng tắm, Lam Vị Nhiên nhàm chán ngồi trên sofa khách sạn nghịch điện thoại. Vừa mở Weibo lên, bài share nhiều nhất chính là post của Lão Tiêu và Luân Thần. Nguyên do là buổi tối sau khi Tô Thế Luân trở về liền share lại post của Phan Luân Hồi Vãng Sinh, nghe nói Luân Thần và người mình thích đã ở bên nhau. Hy vọng người kia sẽ đối xử tốt với anh, mong anh hạnh phúc. Tô Thế Luân share về nói, cảm ơn. Tôi sẽ, Tiêu Tư Kính xe theo, yên tâm, tôi sẽ giúp mọi người giám sát. Vì thế cái bài đăng này của Tiêu đội liền bị nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp xe về, đua nhau spam trên trang chủ. Lam Vị Nhiên thuận tay comment ở dưới, cậu giám sát kiểu gì? Luân Thần đi hẹn hò không lẽ cậu định đi cùng? Tiêu Tư Kính rép ly, cái tật thích xen vào chuyện nhà người khác này của Lam Lam là học từ Hải Nạp Bách Xuyên à? Lam Vị Nhiên nghiêm túc sửa lại, tên tôi không phải là Lam Lam, là Lam Lam Lam Lam, bốn chữ Lam. Gọi tắt là Tứ Lam, cảm ơn. Tiêu Tư Kính rép ly, bốn chữ Lam quá dài không muốn đánh, đánh Lam Lam tiện hơn. Tô Thế Luân hùa theo, không muốn đánh cộng một. Tiêu Tư Kính nói tiếp, hơn nữa đánh Tứ Lam rất dễ nhầm thành Tử lại, lười chết. Tô Thế Luân lại phụ họa, tôi tai, Si Lan, vào điện thoại cũng ô tô có rét. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành Tử lại. Lam Vị Nhiên, hai người này đều tâm địa đen tối, một vs hai Lam Vị Nhiên cam bái hạ phong. Đúng lúc này, Diệp Thần Hy tắm xong đi ra, tới trước mặt Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói, về rồi à, người con trai trẻ tuổi vừa tắm xong, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng nhuộm lên người khiến hắn như được bao phủ bằng một luồng sáng nhu hòa, tóc tai ướt sũng vẫn không ngừng nhỏ nước, hầu kết khiêu gợi theo lời nói mà chuyển động lên xuống, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai, ánh mắt dịu dàng lẳng lặng nhìn anh. Trong đêm đen tĩnh mịch, tự như có thế lực mơ hồ nào đó đang dẫn dắt người ta sa đọa. Đột nhiên Lam Vị Nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, tiểu thiếu niên ngây ngô trong ấn tượng trước đây của anh nháy mắt đã biến thành một người con trai thành thục, gợi cảm lại tao nhã. Thời gian trôi nhanh quá, đôi khi nhìn vào Diệp Thần Hy của hiện tại, anh bỗng hoảng hốt cảm giác như đoạn thời gian dạy dỗ đồ để chơi tiêu dao ở Lạc Hoa từ năm ấy tự như một giấc mộng. Diệp Thần Hy thấy anh thất thần, lại gần hỏi, sư phụ, sao thế? Lam Vị Nhiên định thần lại, cười nói, tôi đi với Tần Dạ tới một quán ăn ở ngoài, ngồi nói chuyện tiện thể ăn một chút. Diệp Thần Hy mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nói, sắp vào playoff rồi, ngày mai mọi người ở đội sẽ tới phải không? 11:30 sẽ hạ cánh, Lam Vị Nhiên nói, Lưu Xuyên cho xe đi đón, tôi ở khách sạn giúp mọi người bố trí phòng ở, còn vài ngày nữa mới bắt đầu thi đấu, có thể tranh thủ huấn luyện một chút. Diệp Thần Hy hỏi, địa điểm huấn luyện đã có chưa? Chưa đây. Đến lúc đó tìm quán nét gần gần cũng được, Lam Vị Nhiên nói. Nếu không ngại thì qua Lạc Hoa Từ đi, Diệp Thần Hy nhìn về phía Lam Vị Nhiên, nghiêm túc nói, Lạc Hoa Từ có hai phòng huấn luyện. Một phòng cho đội viên chủ lực luyện tập hàng ngày, một phòng khác dùng làm trại huấn luyện để bồi dưỡng người mới. Sắp tới playoff nên tôi cho người bên trại huấn luyện nghỉ, vừa lúc phòng huấn luyện để không, có thể cho các anh mượn để đấu tập, chỗ đó thiết bị hiện đại, còn có máy chiếu, loa đài, tiện cho mọi người bố trí chiến thuật. Lam Vị Nhiên giật mình, quay đầu lại nói, mượn phòng huấn luyện của Lạc Hoa Từ. Không ổn lắm đâu, Diệp Thần Hy thấp giọng nói, anh sợ tôi nhân cơ hội tìm hiểu chiến thuật của bên đó à? Hay sợ tôi bố trí thiết bị theo dõi trong phòng? Lam Vị Nhiên vội nói, cậu không phải người như vậy. Những lời này thốt ra một cách vô thức, sau khi dứt lời Lam Vị Nhiên cũng sửng sốt, vậy mà anh lại tin tưởng Diệp Thần Hy vô điều kiện như thế. Dù người ngoài có đánh giá Diệp đội của Lạc Hoa Từ sâu không lường được, nhưng Lam Vị Nhiên vẫn tin tưởng đồ đệ của mình. Dù Diệp Thần Hy giảo hoạt khôn lường trong việc an bài chiến thuật, nhưng xét về nhân phẩm vẫn rất đáng tin. Với sự kiêu ngạo của Diệp Thần Hy, hắn căn bản khinh thường mấy thủ đoạn lén lút moi chiến thuật của đối thủ này. Có điều vừa nói câu này, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Diệp Thần Hy, Lam Vị Nhiên vẫn có chút xấu hổ nhìn qua chỗ khác, giải thích, khụ khụ, tôi biết cậu sẽ không làm như thế. Có điều bảo tôi kêu mấy người kia tới phòng huấn luyện của Lạc Hoa Từ, sau này khi hai đội chúng ta đấu với nhau dù thắng hay thua thì đều không có lợi cho cậu. Cho nên, ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng bọn tôi vẫn ra ngoài tìm chỗ thì hơn. Diệp Thần Hy mỉm cười, tôi chỉ đề nghị thôi, anh nói cũng có lý, chuyện này bên anh tự lo đi vậy, nếu có cơ hội thì rất hoan nghênh anh về thăm lại Lạc Hoa Từ. Lam Vị Nhiên nói, ừ, tính sau đi. Diệp Thần Hy trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn Lam Vị Nhiên, hạ giọng nói, tôi rất vui khi thấy vừa rồi sư phụ có thể tin tưởng tôi như thế. Dù mấy năm nay bề ngoài của tôi khác đi, nhưng có rất nhiều thứ thực ra chưa từng thay đổi, bao gồm cả tình cảm dành cho anh, trách nhiệm cho đội tuyển, còn cả quyết tâm dẫn dắt anh em Lạc Hoa Từ tiến bước. Tất cả đều là sự kiên trì của cả Diệp Thần Hy thời niên thiếu lẫn Diệp Thần Hy của hiện tại, dù liên minh có thay đổi thế nào, ý niệm thuở ban sơ này vẫn chưa từng thay đổi. Lam Vị Nhiên quay đầu, thấy ánh mắt cười của Diệp Thần Hy, trong khoảnh khắc ấy anh bỗng chết trân, giật mình lẳng lặng đối diện với Diệp Thần Hy, người này rốt cuộc khác chỗ nào, chỗ nào vẫn như cũ, căn bản Lam Vị Nhiên không phân định được rõ ràng. Suy nghĩ của anh có chút hỗn loạn, vừa để ý lại rất kiên định tin tưởng dù Diệp Thần Hy trước mắt khác xưa đến thế nào, hắn vẫn sẽ là một người đáng để anh tin cậy. Đôi khi Lam Vị Nhiên cũng tự hỏi không biết tại sao mình lại mù quáng tin tưởng đến thế. Xa cách 3 năm, một người hoàn toàn có thể thay da đổi thịt, dựa vào đâu mà anh vẫn nghĩ Diệp Thần Hy không trở thành người xấu xa. Thế nhưng mỗi lần gặp chuyện khó khăn, anh lại nhớ tới Diệp Thần Hy theo bản năng. Hôm nay khi ăn đêm Tần Dạ nói liệu có phải anh quá ỷ lại vào đồ đệ hay không? Lúc đó Lam Vị Nhiên không trả lời, chẳng qua nghi ngờ của Tần Dạ lại khiến anh nổi sóng trong lòng, đúng vậy, ỷ lại. Từ này vừa vặn miêu tả chính xác cảm xúc của anh đối với Diệp Thần Hy. Khi anh bị ép hát sẽ tự nhiên đưa micro cho Diệp Thần Hy, vì Diệp Thần Hy vẫn đứng bên cạnh anh. Khi anh bị mọi người yêu cầu ở kịch vợ sẽ nhắn tin cầu cứu Diệp Thần Hy, vì anh biết Diệp Thần Hy chắc chắn sẽ có cách, dù tại hiện trường Carnival bị trừng phạt, anh cũng kéo Diệp Thần Hy ra hỗ trợ. Vì anh biết chắc chắn Diệp Thần Hy sẽ giúp mình, rời bỏ liên minh 3 năm rồi lại trở về, bạn bè cũ đi sạch, chỉ còn một mình Diệp Thần Hy ở lại Lạc Hoa Từ. Có lẽ vì thế nên mới cảm giác dù Tiểu Diệp có thay đổi thế nào anh vẫn sẽ thấy thân thiết kỳ lạ sao, càng nghĩ càng rối, đến khi định thần lại mới nhận ra vậy mà mình và đồ đệ trầm mặc nhìn nhau rất lâu. Lam Vị Nhiên lập tức xấu hổ nhìn qua chỗ khác, cười cười nói, tôi đi tắm, dứt lời liền xoay người cuốn vào phòng tắm nhanh như gió. Phản phất như dùng skill khinh công Tiêu Dao Du để dịch chuyển. Diệp Thần Hy nhìn bóng dáng vội vã chạy biến của anh, khẽ nhếch môi. Sáng sớm hôm sau, có rất nhiều đội trưởng ra sân bay đón người, thế nên Lưu Xuyên không hề ngạc nhiên khi thấy Tạ Quan Nghị và Đường Ngự Phong tại sân bay. Lưu Xuyên chủ động đi lên trước nói, tới đón đội à? Tạ Quan Nghị nghiêm túc, vâng, sư huynh cũng vậy à? Lưu Xuyên nói, đương nhiên rồi. Đường Ngự Phong không tham dự vào cuộc đối thoại nhạt nhẽo của hai vị sư huynh này, chỉ đứng ở bên cạnh híp mắt mệt mỏi. Một lúc sau, Lộc Tường và Thiệu Trạch Hàn cũng đến, Tiểu Lộc thấy người quen lập tức hưng phấn chạy tới nói, sư phụ, cả bốn đội bảng B đều đến nè, mọi người cũng đáp chuyến bay sáng tới Thượng Hải sao? Rõ ràng bảng B rất ăn ý trong việc đặt vé máy bay, đội nào cũng sẽ hạ cánh vào giữa trưa. Bên bảng A lại không có ai, Lạc Hoa Từ ở ngay tại Thượng Hải nên tất nhiên không cần ra sân bay đón, Thương Lan ở Hàng Châu có thể ngồi tàu cao tốc tới. Nhưng Tuyết Lan và Thất Tinh Thảo chắc chắn phải đi máy bay, không thấy Lão Tiêu và Phương đội, có lẽ đã đặt chuyến bay khác. Lục Tường nhìn các đội trưởng bên cạnh, nói, hay là chúng ta đánh cược đi, xem nhà nào đến trước, cái này cũng cần cá cược à. Lưu Xuyên không muốn đánh giá IQ của cậu, chỉ vào màn hình LED ở phía trước, nhìn thời gian chuyến bay là biết, chuyến từ Trường Sa sẽ đáp xuống đầu tiên, sau đó là Hoa Hạ ở Bắc Kinh, Thịnh Đường ở Thành Đô, Đồng Tước mấy cậu đến cuối cùng. Lục Tường bị sư phụ khinh bỉ IQ đành gục đầu không nói nữa, Thiệu đội đau lòng xoa đầu cậu, hôm nay thời tiết rất tốt, chuyến bay không bị delay. Quả nhiên Long Ngâm hạ cánh đầu tiên, tuy bảy người không mặc đồng phục nhưng bước đi về phía trước lại rất đồng nhất chỉnh tề, nhìn qua cũng biết là một đội. Hai cô gái Giang Tuyết và Lâm Đồng đi trước, Tiểu Tích nói chuyện chị em, Lý Tưởng đi cùng Tiểu Dư, Tiểu Dư đang hưng phấn khua tay chém gió với Lý Tưởng khoác vai cậu nhóc như một người anh thứ thiệt. Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn xung quanh như đang tìm người. Từ Sách kéo hai vali đi cuối cùng, đeo kính râm che nửa mặt nhìn rất là cung. Giang Thiếu Khuynh giao vali cho Từ Sách, dắt Jojo đi bên cạnh, đôi lúc lại ngó nghiêng chú chó lớn đang hiếu kỳ chạy loạn. Nhìn hình ảnh quen thuộc này, Lưu Xuyên không kìm lòng được mà nhếch môi, không gặp vài ngày, đúng là có hơi nhớ. Trong biển người, rốt cuộc Ngô Trạch Văn cũng thấy Lưu Xuyên, ánh mắt họ giao nhau giữa phi trường. Lưu Xuyên bước nhanh về phía trước, không nói hai lời liền ôm Ngô Trạch Văn vào trong ngực. Cuối cùng cũng đến rồi, Lưu Xuyên ôm chặt Ngô Trạch Văn, thấp giọng nói, mấy ngày không gặp, thực sự nhớ các cậu. Tuy ngoài miệng thì nói, nhớ các cậu, nhưng hắn lại chỉ ôm mỗi Ngô Trạch Văn. Tiểu Dư lập tức nói, đội trưởng ôm tôi với, không thể bên trọng bên khinh thế được, mấy ngày nay tôi cũng huấn luyện nghiêm túc lắm nha. Xê ra, anh đây đang ôm cổ vũ cho đội trưởng Lâm Thời, dứt lời Lưu Xuyên liền cúi đầu nhìn Ngô Trạch Văn, dịu dàng nói, mấy ngày nay em vất vả rồi, Trạch Văn. Ngô Trạch Văn đỏ cả tai nói, không vất vả gì. Lý Tưởng nói, bọn tôi đều rất tự giác, buổi tối stream Carnival, ban ngày luyện tập ở phòng huấn luyện, còn nghiêm túc hơn cả lúc anh không ở đội. Lưu Xuyên hoài nghi nhìn cậu, thật hay giả? Lý Tưởng nói, không tin anh đi mà hỏi Trạch Văn. Ngô Trạch Văn gật đầu, phải đấy, ai cũng nghiêm túc cả, mấy ngày nay tôi cũng phân tích khá nhiều thứ, đến nơi sẽ nói với anh. Được, Lưu Xuyên mỉm cười buông Ngô Trạch Văn ra, dù gì ở đây cũng đông người, không thể ôm quá lâu. Dô Dô thấy hắn cũng vui vẻ chạy tới cọ cọ đội trưởng, gâu. Lưu Xuyên thò tay xoa đầu nói, suýt nữa thì quên mất mày, không gặp mấy ngày hình như mày lại béo lên rồi à. Lộc Tường đứng cách đó không xa thấy con chó lập tức hưng phấn chạy tới, sư phụ, đây là chó của đội sao? Giống gì mà to thế, Giang Thiếu Khuynh nói, đây là chó Alaska, kích cỡ của Jojo rất lớn, đặc biệt tương phản với Lộc Tường vóc người nhỏ bé, Jojo nhìn cậu nhóc trước mặt dường như cũng rất hứng thú, nhào tới phía trước tỏ vẻ thân thiết, Lộc Tường đáng thương còn chưa vững chân đã bị chú chó béo bổ nhào xuống đất, Lộc Tường ngã ra đất mặt đầy mờ mịt, mọi người bên cạnh cười đau cả bụng. Giang Thiếu Khuynh vội vàng kéo Jojo trở về, Jojo tỏ vẻ vô tội, nó chỉ nhào tới thể hiện thân thiết thôi mà, ai mà ngờ cậu nhóc này đứng không vững ngã luôn chứ, nó thực sự không hề có ý muốn bắt nạt thiếu niên không cao nổi này đâu. Thiệu Trạch Hàn bất đắc dĩ đi tới nâng Lộc Tường dậy, hỏi, có sao không? Lộc Tường gãi đầu, nói, không sao, tuy mọi người cười rất lâu nhưng Lộc Tường cũng không xấu hổ, phủi mông đứng lên, đi tới trước mặt chú chó sờ lớp lông dày của nó, nói, con chó này đẹp quá. Đội của sư phụ xịn ghê ha, còn nuôi cả phe, sao trước đây chưa từng thấy mọi người mang nó theo? Lưu Xuyên nói, đây là chó từ sách nuôi, không phải đội nuôi, có điều giờ nó thành linh vật của đội rồi, tên là Jojo. Jojo đúng không? Lộc Tường tò mò đi vòng quanh Jojo. Lưu Xuyên nói, thôi đừng tò mò nữa, nếu thích thì bảo Thiệu đội mua cho một con, bọn tôi đi trước đây, BB hai người. Thiệu Trạch Hàn lễ độ nói, ừ, tạm biệt, đám lông ngâm nhanh chóng rời đi, Lộc Tường vẫn ngóng theo Jojo. Thiệu Trạch Hàn hỏi, em thích nuôi thú cưng à? Lộc Tường gật đầu. Thiệu Trạch Hàn nói, vậy về chúng ta cùng nuôi một con. Lộc Tường lập tức nói, được. Thiệu Trạch Hàn nghĩ nghĩ, cảm giác vẫn nên nuôi loại nhỏ nhỏ chút, ví dụ như loại bé giống mấy con chó cảnh đặt trên bàn tiếp khách nhỉ. Chứ nếu nuôi chó to, ngày nào Lộc Tường cũng bị nó đè ra đất thì không hay cho lắm. Lưu Xuyên đưa đội về phía trước, thấy hai người Tạ Quang Nghị và Đường Ngự Phong, thành viên Long Ngâm cũng lễ phép chào hỏi. Sau đó mọi người liền đi thẳng ra xe Lưu Xuyên đã đặt trước bên ngoài. Ngô Trạch Văn nghi hoặc hỏi, sao bản B đều ở sân bay hết vậy? Sư môn các anh lại tụ hội à? Đương nhiên là không rồi, Lưu Xuyên cũng không biết nói sao, lần này là trùng hợp thôi, vừa lúc chuyến bay của ba đội bên đó cũng hạ cánh giữa trưa nên gặp nhau lúc ra đón. Ồ, Ngô Trạch Văn nói, tình cờ ghê. Tài xế khởi động xe, Lưu Xuyên quay đầu nhìn về phía Từ Sách, phải rồi Từ Sách, chuyện liên hệ quán nét sao rồi? Từ Sách nói, tôi đã liên hệ một quán, là quán do bạn tôi quen mở, trong thời gian đánh play-off có thể lấy cớ sửa lại tầng 3 để ngừng kinh doanh. Chúng ta đi thẳng thang máy cửa sau lên, đó là đường dành cho nhân viên của quán, khách thường không đi lối đó, như thế sẽ an toàn hơn. Lưu Xuyên khen, suy tính chu đáo quá, nếu bị phóng viên phát hiện chắc chắn sẽ bị vây lại trả lời phỏng vấn, bị fan bu vào đòi ký tên cũng rất phiền. Chúng ta chỉ có một tháng ở Thượng Hải, việc đảm bảo bí mật địa điểm huấn luyện nhất định phải làm cho tốt. Từ Sách nói, yên tâm, để tôi lo. Lưu Xuyên vui mừng khẽ cười, sau đó quay đầu lại không hỏi nữa. Hiện tại Từ Sách đã rất ra dáng một đại tướng rồi, việc nhỏ này giao cho hắn Lưu Xuyên cũng rất an tâm. Sau nửa tiếng thì xe tới khách sạn, mọi người đi qua bên đường để làm thủ tục nuôi hộ Jojo, sau đó mới vào khách sạn check-in cùng Lưu Xuyên. Hôm nay là ngày mà các đội tuyển lớn sẽ cùng tới để đánh play-off, phòng bố trí cho Carnival lúc trước sẽ được trả hết. Dựa theo từng đội để sắp xếp lại lần nữa, khi mọi người vào lễ tân thì đã thấy Diệp Thần Hy và Lam Vị Nhiên đang trả phòng. Tứ Lam thấy mọi người cũng mỉm cười đi tới. Tiểu Dư vội trốn sau Lưu Xuyên, Tứ Lam vươn tay kéo được cậu, trốn đi đâu? còn nghĩ bản thân có thể tàn hình à? Dư Hướng Dương cười lấy lòng, ha ha, lâu lắm không gặp đội phó. Lam Vị Nhiên dùng lực vào đầu cậu, cũng lười so đo với cậu nhóc, quay đầu nhìn mọi người nói, tôi lấy phòng xong rồi, 10 người đội mình lấy 5 phòng, tất cả đều chung một tầng cho tiện liên hệ với nhau. Về chuyện phân phòng thì vẫn như trước đi, Lưu Xuyên và Trạch Văn một phòng, Dạ Dạ với Ngốc Tưởng một phòng, A Sách Thiếu Khuynh một phòng, hai cô gái một phòng, tôi và Tiểu Dư một phòng, có ai phản đối không? Mọi người không ai có ý kiến, Dư Hướng Dương thì đau khổ nói, tôi đổi phòng được không? Lam Vị Nhiên vỗ vai cậu, yên tâm, cùng lắm thì tôi bắt nạt cậu một chút, không giết người diệt khẩu đâu mà lo. Dư Hướng Dương, mọi người sung sướng khi người gặp họa nhìn Tiểu Dư, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng chơi dại, Chỉnh Tứ Lam ở Carnival thì giờ bị phạt thôi, đáng thương ghê. Tiểu Dư đành gục đầu không nói, dùng hết sức tự khiến bản thân mờ nhạt hơn. Diệp Thần Hy cũng làm xong thủ tục đi tới, mỉm cười nói, chào mọi người, cả đội khách sáo chào lại, chào Diệp đội. Diệp Thần Hy nói, thành viên của Lạc Hoa Từ cũng đến rồi, tôi qua đó một chút, tuyển thủ bảng A đều ở bên kia, tiếp theo đây có lẽ cũng không thể gặp nhau nhiều. Mọi người bảng B cố gắng nhé, chúc các anh thuận lợi vào vòng trong. Dứt lời liền chủ động giơ tay bắt tay với Lưu Xuyên, Lưu Xuyên cười nói, xin nhận lời chúc của cậu, bên đó cũng cố gắng nhé. Diệp Thần Hy gật đầu, nhìn về phía Lam Vị Nhiên, sư phụ, tôi đi trước, ừ, đi đi. Sau khi nhìn theo Diệp Thần Hy đi khuất, Lam Vị Nhiên mới quay đầu nói, còn thất thần làm gì, giải quyết thủ tục check-in nhanh lên, cất hành lý lên phòng rồi đi ăn cơm, sau đó qua quán nét còn bàn chiến thuật chứ. Mọi người, đột nhiên tên lười Lam Vị Nhiên tích cực như thế, ai cũng dại cả ra. Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi, cậu gấp cái gì? Lam Vị Nhiên xoa tay, nói, chơi 5 ngày ở Carnival, lâu lắm rồi không thi đấu, không ai ngứa tay à? Lưu Xuyên cười, đúng nhỉ? Đi thôi, cất hành lý rồi đi ăn, cơm nước xong rồi mau chóng huấn luyện. Những người khác thấy lạnh cả người, mấy người rốt cuộc là ngứa tay muốn huấn luyện, hay là ngứa tay bán hành? Vì đội phó lười biếng hiếm khi chịu khó, ai cũng như lửa cháy đến mông nhanh chóng đi cất hành lý rồi tập hợp tại đại sảnh. Tần Dạ đang tắm cũng bị Lý Tưởng lôi ra, đến tóc cũng chưa sấy đã phải đi xuống, bất đắc dĩ nhìn Tứ Lam nói, cậu bỗng nhiên chăm thế này tôi không quen. Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, vì tôi đói, còn ngứa tay, nhanh lên đi, ăn cơm xong thì ra hàng nét. Mọi người cùng đi ăn cơm theo tiếng thúc giục của Lam Vị Nhiên, sau đó đi tới quán nét mà Từ Sách đã đặt trước. Quán nét này điều kiện rất tốt, lại gần khách sạn, phòng lớn ở tầng 3 đủ cho 10 người, trong đó có một máy kết nối được các thiết bị ngoại vi như USB v.v. Từ Sách còn nhờ ông chủ mua máy chiếu, rất thuận tiện để bàn chiến thuật. Lưu Xuyên rất hài lòng với sự an bài này, nhìn khắp phòng rồi bảo mọi người ngồi vào vị trí, sau đó mở máy tính kết nối với máy chiếu, mở trang chủ ra, nói, được rồi, họp thôi. Quy tắc play-off tôi nghĩ mọi người cũng biết hết rồi, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh lại, play-off không giống vòng bảng tính điểm chỉ đánh một ván lôi đài và đoàn chiến, còn play-off sẽ đánh liên tục 5 ván. Ví dụ như nếu trận đầu tiên gặp Hoa Hạ, trận play-off sẽ do hai bên bốc thăm lựa chọn quyền, nếu Hoa Hạ giành quyền chọn trước, thì khi thi đấu sẽ đánh 4 trận liên tiếp, bắt đầu từ Hoa Hạ chọn bản đồ lôi đài, Long Ngâm chọn bản đồ lôi đài, Hoa Hạ chọn bản đồ đoàn chiến, Long Ngâm chọn bản đồ đoàn chiến. Nếu sau 4 trận hai bên bằng điểm nhau thì sẽ đánh thêm một trận random bản đồ để quyết định thắng thua. Trận quyết định sẽ chỉ có đúng một lá cờ tại đường giữa tương đương với 2 điểm. Lưu Xuyên dừng một chút lại nói tiếp, mọi người sẽ phải dốc toàn lực cho play-off, thế nên bình thường đều sẽ đánh rất kịch liệt, chuyện bằng điểm sau 4 trận rất hay xuất hiện, gặp những đội mạnh ngang hàng sẽ phải đánh tới trận thứ 5 mới biết ai thắng ai thua. Dù là thời gian đánh hay cường độ thao tác trong play-off đều sẽ gấp đôi so với vòng bảng, Lưu Xuyên khẽ cười, lại nói, có điều mọi người cũng không cần lo lắng, áp lực huấn luyện của tôi đặt lên vai mọi người trong giai đoạn vòng bảng đã có kết quả, chưa kể còn có ba chỉ huy là tôi, Dạ Dạ và Tứ Lam ở đây. Khuyết điểm của Long Ngâm chúng ta rất rõ ràng, chính là tuổi trung bình của bọn tôi khá cao, không thể bảo đảm phong độ trong thời gian thi đấu quá dài, nhưng ưu điểm của chúng tôi là có thể thay phiên ra trận. Dùng đội hình khác nhau đánh cho đối thủ hoa cả mắt, tôi hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vào được vòng tranh cúp vô địch từ bảng B này, mong mọi người hãy tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lúc này mọi người mới nhận ra, hóa ra đội trưởng Lưu Xuyên lại tự tin đến thế. Trước đây trong giai đoạn vòng bảng, mỗi lần họp trước trận đấu hắn đều nói theo kiểu, mọi người phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thua trận, không cần quan trọng quá chuyện kết quả, thời gian còn dài, còn rất nhiều trận đấu. Khi đó tất cả thành viên Long Ngâm đều mang tâm lý, có lẽ sẽ thua, không sao, dù thua cũng không sợ, để thi đấu. Thế nhưng khi đã vào đến play-off, Lưu Xuyên chỉ nói một câu, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, chỉ bốn chữ đơn giản, ý chí của mọi người lập tức bị hắn kích thích, đây chính là ma lực của đội trưởng Lưu Xuyên này. Thấy ai cũng hưng phấn hơn, Lưu Xuyên liền nói, mọi người phải ứng phó với tứ kết bằng phong độ tốt nhất, giờ sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn phân tích chiến thuật trận đầu tiên. Trạch Văn, nói cho mọi người nghe một chút kết quả nghiên cứu của cậu trong thời gian này đi. Ngô Trạch Văn gật đầu, nghiêm túc đi lên phía trước, cắm USB của mình vào máy tính, mở một file Word chiếu lên màn hình. Trong nháy mắt, một đống biểu đồ dày đặc đập vào mắt mọi người, màu sắc và hình dạng đều không giống nhau, số liệu, ký hiệu chi tiết, nhìn qua như ghép vô số biểu đồ giá cổ phiếu lại thành một. Mọi người muốn quỳ vái rồi, học bá ơi, rốt cuộc cậu đang nghiên cứu cái gì thế này? Biểu tình của Ngô Trạch Văn rất chuyên chú, chỉ lên màn hình lớn nghiêm túc giảng giải, đây là biểu đồ phân tích thực lực của các tuyển thủ trong liên minh. Tôi căn cứ vào các thông số của tuyển thủ tại mỗi trận đấu như tốc độ tay trung bình, biểu hiện, sức bật, năng lực hỗ trợ giao tranh v.v. mà được liên minh công bố, sau đó tổng hợp lại để đánh giá. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn làm công tác sửa sang số liệu, cũng may là hoàn thành trước play-off. Đối với biểu đồ mà Ngô Trạch Văn đột nhiên đưa ra, mọi người của Long Ngâm ai nấy đều sửng sốt. Trước đây khi họp bàn chiến thuật, lúc Ngô Trạch Văn đưa ra số liệu phân tích để lập luận, ai cũng chỉ thấy bội phục mà thôi. Hôm nay cậu đưa ra hẳn biểu đồ chi tiết, ngoại trừ quỳ lạy thì không ai nói nổi nên lời. Còn Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên và Tần Dạ thì đã sớm biết chuyện này, biểu tình của cả ba rất bình tĩnh. Thực ra mấy ngày trước lúc ở trường Sa bọn họ cũng đã cùng Ngô Trạch Văn nghiên cứu bản biểu này một chút. Số liệu cụ thể cùng với cách đánh giá MVP của tuyển thủ trong mỗi trận đấu đều được thống nhất lại. Tuyển thủ nào tiến bộ, tuyển thủ nào vẫn ở phong độ cũ, sức bật của tuyển thủ nào mạnh, tuyển thủ nào thiên về đánh ổn định, nhìn qua biểu đồ là có thể thấy được rõ ràng. Những người làm công tác số liệu này trong các câu lạc bộ esports được gọi là chuyên gia phân tích số liệu. Các đội tuyển hàng đầu nước ngoài đều có chuyên gia phân tích số liệu, lĩnh vực esports mới nổi lên tại Trung Quốc được vài năm vì thế không thành thục về lĩnh vực này. Có điều ai cũng muốn học cái tốt cái hay, rất nhiều đội tuyển trong nước cũng có nhân tài về phương diện này, chẳng qua những chuyên gia phân tích này bình thường đều khá chìm, giống như một quân sư sau màn. Các đội tuyển đứng đầu như Thất Tinh Thảo hay Hoa Hạ đều có nhân viên chuyên phụ trách số liệu thế này, có lẽ bọn họ không bận rộn như đội trưởng, cũng không nổi danh như các đại thần trong liên minh, thế nhưng những anh hùng hậu phương này lại là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến sự thành bại của một đội tuyển. Đội tuyển Long Ngâm được thành lập hết sức vội vàng. Một mình Lưu Xuyên phải gánh N chức vụ như xử lý số liệu, phân tích chiến thuật, lo việc của đội trưởng, huấn luyện, đại diện phát ngôn cũng may giờ đã có Ngô Trạch Văn. Thiên phú của Ngô Trạch Văn không chỉ thể hiện khi ra sân giết địch, mà còn có thể như một chuyên gia phân tích dữ liệu dưới sân. Những phân tích khách quan của cậu chẳng khác nào xuyên thấu linh hồn của từng đội tuyển mà xâm nhập nghiên cứu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tạo dựng kho dữ liệu đương nhiên là lấy thông tin thi đấu của mỗi tuyển thủ. Nhưng có rất nhiều tuyển thủ phong độ thất thường, vì thế càng có nhiều số liệu, phân tích sẽ càng chính xác. Chỉ thông qua một hai trận chắc chắn không thể đánh giá trình độ thực sự của một người, vì thế Ngô Trạch Văn đã kiên nhẫn góp nhặt toàn bộ tư liệu của tổng cộng 34 trận đấu vòng bảng của mùa giải thứ 13. Lưu Xuyên thực sự vô cùng cảm động khi nhìn kho số liệu này, sau mỗi trận đấu giai đoạn vòng bảng, Ngô Trạch Văn thường ngủ rất muộn, hóa ra là để sửa sang dữ liệu. Hắn rất thương Ngô Trạch Văn. Nhưng hắn cũng biết một khi cậu chuyên tâm làm việc gì thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, vì thế Lưu Xuyên cũng chỉ có thể xót người yêu trong lòng, ngoài miệng lại không nói gì, hắn chỉ cổ vũ Trạch Văn, hơn nữa còn cho cậu vài ý kiến tham khảo. Quả nhiên Ngô Trạch Văn không khiến hắn thất vọng, sử dụng khả năng phân tích và học tập của bản thân tạo nên một kho số liệu khổng lồ, 34 trận đấu. 10 đội tuyển mạnh nhất liên minh có tổng cộng 90 tuyển thủ, số liệu mỗi trận đều được cậu tổng hợp, vẽ biểu đồ và bản đánh giá. Một công trình khổng lồ như thế, lại được hoàn thành bởi một tuyển thủ chuyên nghiệp nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi tranh thủ mà làm, khó tin biết bao nhiêu. Nếu không phải hiện tại bọn họ đang họp, Lưu Xuyên thật sự rất muốn chạy tới ôm chặt cậu. Vất vả em rồi, Trạch Văn, làm tốt lắm. Mọi người nhìn đống đường công dày đặt trên màn hình mà không hiểu gì, Ngô Trạch Văn liền mở một folder khác, nhìn Lưu Xuyên nói, ở đây có thông tin đánh giá theo từng đội tuyển, xem đội nào trước, đối thủ trận đầu của chúng ta là Hoa Hạ. Hôm nay xem của Hoa Hạ thôi, Lưu Xuyên đáp. Ngô Trạch Văn gật đầu, mở file tổng hợp trong folder của Hoa Hạ ra. Trong bảng số liệu, một cái tên xếp hạng trên cùng khiến mọi người vô cùng sửng sốt, Hải Phong Vi Lương. Vậy mà lại là Lương Hải Tân chậm rì rì, không phải sư đệ Tạ Quan Nghị của Xuyên Thần. Hải Phong Vi Lương, thực lực đấu đơn, 8 điểm, hỗ trợ giao tranh, 8.5 điểm, Fallout chiến thuật, 8.5 điểm, giá trị bùng nổ, 5.5 điểm, tổng điểm, 30.5 điểm, chỉ số dao động, 1.1. Ngoài Tần Dạ và Tứ Lam đã xem qua trước đó, những người khác nhìn bản này đều không hiểu gì, mặt đầy mờ mịt. Lưu Xuyên mỉm cười giải thích nói, bản đánh giá này cũng là cách mà rất nhiều câu lạc bộ eSports sử dụng để đánh giá năng lực cụ thể của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tổng điểm là 40, nếu chỉ tiêu nào cũng hơn 6 điểm thì được đánh giá là cao thủ, qua 8 điểm là đại thần đứng đầu. Tổng điểm trên 30 đồng nghĩa với một tuyển thủ có thực lực rất mạnh, chỉ tiêu đầu tiên là thực lực đấu đơn, đây chính là năng lực TK đơn. Thực lực đấu đơn trên nhau nửa điểm thì tỷ lệ thắng 5-5, trên một điểm thì tỷ lệ thắng là 6-4, mà trên đến 3 điểm thì trực tiếp nghiền áp đối thủ. Ví dụ như thực lực đấu đơn của Lương Hải Tân là 8 điểm, Lộc Tường là 8.5 điểm, chênh lệch dưới 1 điểm thì nếu PK đơn sẽ có tỷ lệ 50-50, ai thắng còn xem may mắn. Tuy tỷ lệ thắng của Lộc Tường cao hơn một chút nhưng Lương Hải Tân cũng có phần thắng rất lớn, còn thực lực đấu đơn của Giang Tuyết đội ta chỉ có 4 điểm, chênh nhau hơn 3 điểm, nếu cô ấy đấu đơn thì chắc chắn bị giết trong nháy mắt, không hề có khả năng phản kháng, nói vậy mọi người đã hiểu chưa? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Giang Tuyết vô tội bị lôi lên làm ví dụ nói, tôi chỉ là quản lý thôi mà, Lưu Xuyên cười nói, thế nên mới cho cô làm ví dụ, ai chẳng biết cô đánh không lại Lương Hải Tân. Mọi người bỗng thấy thương cảm cho Giang Tuyết tay tàn, Tiểu Dư giơ tay nói, vậy thực lực đấu đơn của đội trưởng là bao nhiêu điểm? Lưu Xuyên cười cười không trả lời, tỏ vẻ thần bí. Ngô Trạch Văn đành trả lời thay hắn, Lưu Xuyên là tuyển thủ duy nhất trong liên minh có điểm thực lực đấu đơn trung bình vượt qua 9 điểm. Ồ, mọi người mặc ai cũng biểu tình, bọn tôi còn lâu mới cúng bái anh. Lưu Xuyên bất đắc dĩ bóp trán, đội trưởng điểm cao thế mà mấy người không khen nổi một câu à? Sao mặt ai cũng bình tĩnh thế? Ngô Trạch Văn liếc nhìn Lưu Xuyên, đành nói vài câu khen hắn, thực lực đấu đơn của Lưu Xuyên là 9 điểm, sát nút là Luân Thần 8.8, rất nhiều tuyển thủ khác đều có số điểm là 8.7, 8.5. Có điều 9 điểm là số liệu trước khi anh ấy giải nghệ, sau khi giải nghệ trở về chỉ đánh lôi đài một lần với Dương Kiếm. Vì thế số liệu của anh ta tại Liên minh trong mùa giải thứ 13 này trước mắt không chứng minh được gì, vì số trận thi đấu quá ít, Lưu Xuyên nói, thực ra điểm số này chỉ là để cho mọi người hiểu rõ thực lực của đối thủ một cách khách quan, trên sân đấu có thể thay đổi biến hóa rất nhiều, dù tôi đánh với Tô Thế Luân có tỷ lệ thắng 50% thì tôi cũng đã từng có rất nhiều lần thua trong tay cậu ấy, nhìn tỷ lệ thắng sẽ không nói được điều gì, đây chỉ là để tham khảo, cho mọi người hiểu rõ đối thủ của mình hơn. Ngô Trạch Văn gật đầu. Tiếp tục phân tích, một số chỉ tiêu đánh giá khác, như hỗ trợ giao tranh là khả năng phối hợp cùng đồng đội khi giao tranh tổng. Fallout chiến thuật là mức độ chấp hành chiến thuật trong giai đoạn đoàn chiến. Lương Hải Tân có điểm Fallout chiến thuật cao nhất Hoa Hạ đồng nghĩa với việc chỉ huy của Hoa Hạ là Tạ Quan Nghị, nhưng chiến thuật triển khai lại đánh xoay quanh Lương Hải Tân. Người này mới là trung tâm thực sự của đội tuyển Hoa Hạ, giá trị bùng nổ là năng lực bùng nổ đánh nhanh, tuyển thủ loại này sẽ được bố trí đánh cờ lệnh. Giờ pressure càng cao thì lấy cờ càng nhanh, ý trên mặt chữ, rất dễ hiểu. Giá trị bùng nổ cao nhất trong Hoa Hạ là Tạ Quan Nghị, Lương Hải Tân chỉ có 5.5, có thể coi là cực thấp trong số các tuyển thủ ở Liên minh. Với những đại thần tiêu biểu cho cách đánh dựa vào tốc độ tay như Dương Kiếm hay Luân Thần thì giá trị bùng nổ đều trên 8 điểm. Ngoài ra, chỉ số dao động là tính đến phong độ lên xuống của một tuyển thủ, càng gần một thì càng ổn định. Chỉ số dao động của Lương Hải Tân là 1.1. Đồng nghĩa với việc biểu hiện của cậu ta trong cả 34 trận đấu đều không phạm sai lầm lớn, cực kỳ ổn định. Hoa Hạ có một tuyển thủ là Vu Dương, chỉ số dao động vượt qua 2 điểm, có nghĩa là phong độ thi đấu tại mùa giải này rất không ổn định, phát huy lúc tốt lúc tệ. Mọi người nghe học bá giảng giải, thực sự phục sát đất rồi. Thực ra Ngô Trạch Văn rất có dáng dấp thầy giáo, khi giảng bài rất nghiêm túc, trật tự rõ ràng, biểu tình nghiêm túc, mọi người cẩn thận nghe xong liền hiểu được, nói cách khác. Biểu điểm này thực ra cũng không phải chú trọng đến chênh lệch thực lực của mỗi người, 8 điểm hay 8.5 thực ra cũng không có ý nghĩa gì lớn, khi thi đấu ắt có tình huống bất ngờ phát sinh, tỷ lệ thắng không thuyết minh được tất cả. Ưu thế của bảng biểu này nằm ở chỗ nó có thể giúp người ta triệt để hiểu rõ và phân tích một đội ngũ một cách vĩ mô, ai là trung tâm đoàn chiến, ai có trạng thái ổn định nhất, ai phát huy không ổn định, ai có năng lực đánh lôi đài. Ngô Trạch Văn sắp xếp số liệu như thế có thể nhìn ra ngay linh hồn của một đội tuyển nằm ở người nào, tuyển thủ nào sẽ có khả năng được phái ra đánh lôi đài. Nếu không có những bản biểu này, mọi người phân tích cẩn thận có lẽ cũng đoán được, thế nhưng số liệu luôn luôn là thông tin trực quan và rõ ràng nhất. Kho dữ liệu của Ngô Trạch Văn tiết kiệm cho mọi người rất nhiều thời gian, về sau khi phân tích các đội tuyển chỉ cần mở file ra, nhìn qua sẽ biết ngay tình huống của đối thủ. Nghĩ đến đó, Lam Vị Nhiên cũng mở miệng nói, tôi nghĩ mọi người cũng hiểu được ý nghĩa của những số liệu mà Trạch Văn đang sở hữu, vì tham khảo từ 34 trận đấu vòng bảng nên số liệu sẽ khá chuẩn xác, có điều thể chế play-off lại khác biệt, khó tránh khỏi một tuyển thủ nào đó sẽ có phong độ thất thường do yếu tố tâm lý, nhất là Long Ngâm chúng ta, chỉ số dao động của mọi người rất cao. Trạch Văn cho mọi người xem đi, Ngô Trạch Văn mở số liệu của Long Ngâm ra. Mọi người thấy dữ liệu xong ai nấy đều nhìn nhau. Trừ dao động của ba đại thần khoảng 1 điểm, Ngô Trạch Văn 1.5 điểm, những người khác đều lên tới 2, 3, thậm chí 4 điểm, thảm không nỡ nhìn. Không cần lo lắng, chỉ số dao động cao cũng không phải chuyện xấu, Lưu Xuyên cười tủm tỉm giải thích, điều này chứng minh từ giai đoạn đầu của mùa giải đến giờ mọi người đã tiến bộ rất nhiều, tiến bộ của Trạch Văn khá vững vàng, còn những người khác ai cũng bay vọt lên đấy, cả đội cùng quay đầu nhìn về phía cậu nhóc, chỉ số dao động của Dư Hướng Dương đạt tới 4 điểm. Tiểu Dư gãi đầu nói, ý là tôi tiến bộ vượt bậc sao? Lưu Xuyên nói, đúng vậy, cậu đã không còn là thánh bút diệt đoàn lúng cuốn tay chân như hồi trước nữa rồi. Tiểu Dư vui vẻ cười. Lưu Xuyên lại nói, nhưng thực ra cậu vẫn còn rất không ổn định. Tiểu Dư, mấy trận gần đây cũng phát huy lúc được lúc không, phải chú ý điểm này. Dư Hướng Dương gật đầu, dạ. Lưu Xuyên nói tiếp, hôm nay để Trạch Văn đưa số liệu chi tiết ra nói cho mọi người, cũng là vì muốn mọi người hoàn toàn buông bỏ gánh nặng trong lòng. Biết người biết ta, khi thi đấu cũng sẽ không quá lo lắng. Trạch Văn sẽ gửi cho mọi người số liệu của từng thành viên trong Hoa Hạ, mọi người có thể cẩn thận đối chiếu. Ngô Trạch Văn tạo file nén gửi vào group QQ của Long Ngâm, ai cũng tích cực mở máy tính download. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, thực ra ấy mà, tôi có thực lực đấu đơn 9 điểm, hỗ trợ giao tranh 9 điểm, follow chiến thuật 9 điểm, năng lực bùng nổ vượt quá 9 điểm, là đội trưởng xịn nhất liên minh luôn. Về thực lực chỉnh thể chúng ta cũng không kém Hoa Hạ đâu, mọi người không cần phải sợ bọn họ. Mọi người, khả năng khoe mẽ của đội trưởng đã có thể hô mưa gọi gió, không ai thèm quan tâm hắn nữa, thản nhiên download file về, cẩn thận nghiên cứu. Lưu Xuyên vô tội nhìn về phía Ngô Trạch Văn, sao không ai để ý tới tôi? Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ nói, tuy rằng anh rất mạnh, nhưng anh cũng không cần phải tự nói ra thế. Lưu Xuyên cân nhắc một chút, cảm giác Trạch Văn nói rất có lý. Sau này nên khiêm tốn một chút vẫn hơn, vì download một đống bản biểu về, mọi người của Long Ngâm bắt đầu chăm chú nghiên cứu, còn Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên, Tứ Lam và Tần Dạ đều đưa mắt nhìn nhau, họ đều đang che giấu một sự thật. Số liệu của đội tuyển Long Ngâm đã bị điều chỉnh lại, đây là ý kiến mà Tần Dạ đã đề xuất vào mấy ngày tại Trường Sa, trước khi đi tham gia Carnival. Khi đó, những người khác trong đội đều được nghỉ về nhà, Ngô Trạch Văn đưa cho ba đại thần xem số liệu của mùa giải thứ 13. Tần Dạ phát hiện ra số liệu của vài người trong Long Ngâm có chút nghịch thiên, lại có vài người biểu hiện không tốt như tưởng tượng, vì thế mới đề nghị sửa lại chỉ số của một bộ phận tuyển thủ trong Long Ngâm. Ban đầu Trạch Văn không đồng ý, là một sinh viên khoa tự nhiên, cậu vẫn luôn tôn trọng số liệu khách quan, cho rằng nếu sửa số liệu nhỡ đâu khiến đội viên hiểu lầm, không chừng khi thi đấu sẽ bị phản tác dụng. Nhưng Lam Vị Nhiên lại cảm thấy đề nghị của Tần Dạ khá hay, Long Ngâm nhiều người mới. Sau khi mọi người xem số liệu sẽ rất dễ có tâm lý mù quáng tin vào số liệu. Nếu đưa số liệu thật cho bọn họ xem, có lẽ sẽ tạo áp lực rất lớn cho tuyển thủ. Sau khi Lưu Xuyên suy xét cân nhắc ý kiến của Tần Dạ, liền yêu cầu Ngô Trạch Văn sửa lại. Ngô Trạch Văn cũng không oán giận gì chuyện này, cậu tin Lưu Xuyên làm đội trưởng nhiều năm như thế nhất định có cái lý của mình. Về chuyện trong đội, Ngô Trạch Văn là người mới đương nhiên sẽ không do dự mà tôn trọng quyết định của Lưu Xuyên. Vì vậy mọi người bí mật bàn bạc thay đổi số liệu của một vài tuyển thủ của Long Ngâm căn cứ theo các đội tuyển lớn. Lâm Đồng và Lý Tưởng không thay đổi gì nhiều, Từ Sách hạ thấp toàn bộ, Giang Thiếu Khuynh, Tiểu Dư thì tăng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.